Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2449, tiền đồ đều có thể. Tôn Dực quay người, đánh giá bàn cát, nhìn lấy dãy núi ở giữa uốn lượn Trường Giang, nhíu mày, Vu Sơn là Ích Châu thành tường, Trường Giang là Ích Châu sông hộ thành, thiên hạ đều là bình. Duy Ích Châu không dưới, đều là bởi vì có Sơn Xuyên chi hiểm. Chu Du, Hoàng Trung Nam Bắc giáp kích mấy năm, đều không thể tránh thức công phá Ích Châu. Lấy hiếu chiến lấy xưng Cam Ninh cũng chỉ là thử một chút liền từ bỏ. Phàm là có chút thường thức người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát Lượng thiết kế, dụ Tào Tháo xuất kích, thành một cái cơ hội khó được. Thế nhưng là cơ hội này có thể hay không biến thành sự thật. Quyền chủ động không trong tay hắn, mà tại Tào Tháo trong tay. Theo binh pháp phía trên giảng, cái này bản thân liền là một cái bị động cục diện. Cho nên Gia Cát Lượng đối Tào Anh nói, Tôn Dực bởi vì cùng Tào Tháo có cha vợ chi thân. Lần này đi Nhữ Dương báo cáo công tác, khó tránh khỏi bị người công kích. Thậm chí có khả năng sẽ bị rời kinh sở chiến khu. Không tiện mang Tào Anh cùng đi. Gia Cát Lượng còn đối Tào Anh nói. Nếu như nàng có thể khuyên Tào Tháo đầu hàng. Không chỉ có thể giải Tôn Dực chi khốn. Khắp thiên hạ cũng có công. Tào Tháo có lẽ có thể hiệu viên đàm cố sự. Nát đất phong quốc. Nếu là dựa Sơn Xuyên chi hiểm. Một vị ngoan cố chống lại. Sau cùng khó tránh khỏi bỏ mình quốc diệt. Vì nhắc nhở Tào Anh hạ quyết tâm, Gia Cát Lượng còn miêu tả một phen tình thế. Trừ đã có Chu Du, Hoàng Trung hai lộ bên ngoài, Thái Sử từ xuôi Nam, Lỗ Túc Tây Tiến, lại thêm Tôn Dực, hiện tại cùng sở hữu năm đạo nhân mã vây công Ích Châu. Ích Châu lại hiểm, sớm muộn cũng sẽ bị đánh hạ. Thiên tử chỗ lấy không có hạ lệnh cường công, cũng không phải là không thể, mà chính là không muốn. Một khi hắn kiên nhẫn hao hết, tất nhiên thân chinh, đến thời điểm Tào Tháo coi như đầu hàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nói tóm lại, đây là cơ hội tốt nhất, cũng là sau cùng cơ hội. Đừng nói Tào Anh, thì liền Tôn Dực xem xong thư, đều bị Gia Cát Lượng thuyết phục. Chắc hẳn Tào Anh nhìn thấy phong thư này về sau, nhất định sẽ viết thư cho Tào Tháo, khuyên hắn đầu hàng. Tào Tháo tiếp vào tin chưa chắc sẽ đầu hàng, nhưng hắn rất có thể sẽ mạo hiểm, bởi vì trong này chôn một cái hố. Hắn không chỉ có không tại kinh sở chiến khu, còn có thể bị rời kinh sở chiến khu, mặc kệ hắn có thể hay không rời. Người kế nhiệm thì là ai? Đối Tào Tháo tới nói. Đây đều là mạo hiểm cơ hội tốt nhất. Kinh sở chiến khu quần hùng không đầu. Hư hư thực thực, lại chuyển một đạo tay. Đi qua Tào Anh miệng nói cho Tào Tháo. Có độ tin cậy tăng nhiều. Xem hết phong thư này. Tôn Dực nhớ tới Hoàng Huynh nói qua câu nói kia. Âm thầm bội phục Hoàng Huynh biết rõ người. Bất quá Hoàng Huynh sau cùng không có cự tuyệt chính mình thỉnh cầu. Nói rõ hắn đối với mình vẫn là có lòng tin. Chỉ cần hắn có chủ kiến, chớ bị Gia Cát Lượng che đậy. Khổng Minh, người cảm thấy Tào Tháo sẽ đến không? Khó mà nói, chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Gia Cát Lượng vuốt dưới hàm tân sinh râu ngắn, trầm ngâm một lát. Nếu như lần này không xuất kích, hắn khả năng thì thật có đầu hàng dự định. Ta nghe nói bệ hạ phái người đi Lộc Môn Sơn mời Hà Bá Cầu ra mặt. Hà Bá Cầu là đảng người Bô Lão, làm vì Tào Tháo chỗ kính, lại đúng Tào Ngang có bảo hộ tri ân, muốn đến Tào Tháo sẽ nghe theo. Lý Thông nhịn không được hỏi, quân sư, bệ hạ thật đánh tính toán chiêu hàng Tào Tháo sao? Nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là phí công. Gia Cát Lượng nhìn một vòng, gặp Tưởng Khâm cũng nhìn lấy hắn, mắt lộ nghi ngờ, chỉ có Phan Tuấn sắc mặt bình tĩnh, không khỏi cười một tiếng, Thừa Minh, ngươi cái nhìn đâu? Phan Tuấn cười cười, lạnh nhạt nói, bệ hạ tâm tư, ta có thể không đoán ra được. Ta chỉ biết là đã bệ hạ để cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta liền hào hào chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị mà không chiến. Dù sao cũng so chiến mà không chuẩn bị tốt. Gia Cát Lượng gật đầu phụ họa, Thừa Minh nói rất có lý. Bệ hạ có bệ hạ an bài. Chúng ta có chúng ta trách nhiệm. Không thể bởi vì bệ hạ có chiêu hàng chi ý liền buông lỏng đề phòng. Văn võ chi đạo, khi nắm khi buông, chiêu hàng cùng trinh phạt cũng là như thế. Nếu không có võ bị, chiêu hàng cũng khó có thể gặp công. Vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn khẽ chọc Án Duyên, trầm ngâm một lát, lại nói, lùi một bước nói, như bệ hạ đối chiêu hàng có nắm chắc, liền sẽ không mệnh chúng ta tấm lưới mà đối đãi, ngược lại hẳn là tụ tập đại binh, làm cưỡng ép đánh chiếm chi thế. Bước Tào Tháo đi vào khuôn khổ, đã không có, cái kia chiêu hàng cũng bất quá là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh thôi, bệ hạ triệu tập thiên hạ hiền lương, tề tụ Nhữ Dương thảo luận chính sự. Lúc này thời điểm, hắn là không hy vọng lúc này thời điểm phát sinh đại chiến. Cùng kinh quốc tế dân dạng này đại sự so sánh, ích đâu thực sự không đáng nói đến. Là lấy, trận chiến này coi như khai chiến, cũng muốn đem tình thế khống chế tại kinh sở chiến khu. Gia Cát Lượng ngẩng đầu, nhìn xem Tôn Dực, lại nhìn xem Lý Thông bọn người, Hữu Đô Hộ, chư vị quân hầu. Đây chính là bệ hạ đối với các ngươi tín nhiệm a. Tôn Dực gật gật đầu, Khổng Minh nói có lý. Bệ hạ chủ động phối hợp chúng ta. Cái này là bực nào tín nhiệm, người ta cũng không thể cô phụ bệ hạ. Lý Thông, Tưởng Khâm bừng tỉnh đại ngộ, lẫn nhau nhìn xem, đều có chút ngượng ngùng. Nghe Gia Cát Lượng phân tích, bọn họ mới ý thức được trong này còn có nhiều như vậy suy tính. Cũng không phải đánh hoặc là chiêu hàng đơn giản như vậy. Phan Tuấn nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút, hai đầu lông mày lóe qua vẻ khác lạ. Hắn đối tình thế có chính mình cái nhìn, chỉ là khinh thường cùng Lý Thông, Tưởng Khâm tranh luận thôi. Thế nhưng là nghe Gia Cát Lượng phân tích, hắn không thể không thừa nhận, Gia Cát Lượng phân tích càng toàn diện, càng thâm nhập, không phải hắn có thể đúng. Dù sao cũng là bên cạnh bệ hạ trưởng thành người, đối bệ hạ tâm tư nắm chắc càng chuẩn. Gia Cát Lượng nhìn đến Phan Tuấn ánh mắt, lại bất động thanh sắc, Thừa Minh, Công Diễm, bệ hạ triệu tập hiền lương luận chính, các ngươi nhưng có tấu chương. Phan Tuấn không có lên tiếng âm thanh, Tương Uyển nói ra, quân sư dự định dâng sớ sao? Người chủ chính Sở Châu mấy năm, phổ biến tân chính, cảm thụ khẳng định phải so với chúng ta sâu rất nhiều. Nếu là quân sư bận rộn quân vụ, không tì vết bắt bút, ta có thể vì quân sư làm thay. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, dạng này thịnh hội, hắn xác thực không muốn bỏ qua. Nếu như không là hy vọng phục kích Tào Tháo, lần này khẳng định là muốn tiến đến Nhữ Dương. Nhưng là bây giờ bận rộn quân vụ, hắn liền viết văn thời gian đều không có, chớ nói chi là Nhữ Dương. Nếu như Tương Uyển có thể giúp hắn viết thay, cũng là một cái biện pháp. Lúc này thời điểm, hắn mới lý giải thiên tử lúc trước vì cái gì để hắn tuyển một hạng, hoặc tham gia chính trị, hoặc tòng quân, lúc trước còn có chút không cam lòng. Hiện tại thiên tử cho hắn cơ hội, hắn mới ý tứ đến chiếu cố thực sự rất khó khăn. Không thể không tìm người giúp đỡ. Gia Cát Lượng thương lượng với Tôn Dực bố trí quân sự. Lại sắp xếp người cùng Lâu Khuê liên lạc. Bảo trì nhất trí trong hành động. Lúc này mới tán đi. Hắn lưu lại Phan Tuấn, Tương Uyển, thương lượng với bọn họ viết văn sự tình. Tôn Dực không tâm tình nghe bọn hắn nói tỉ mỉ. Chỉ tính toán nhìn kết quả cuối cùng, thẳng hồi trướng đi. Gia Cát Lượng cùng Phan Tuấn, Tương Uyển ngồi đối diện, lấy ra một bộ sách, bày ở Tương Uyển trước mặt. Phan Tuấn liếc liếc một chút, thấy là một bộ mối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ. Hắn biết bộ này sách là Bàng Sơn Dân cùng Tảo Chi hợp lấy kinh tế mãnh liệt. Tuy nói là đối mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, trên thực tế bên trong có đại lượng mới luận, là Đại Ngô Tân Chính mở đầu chi tác. Phàm là đối kinh tế dân sinh có hứng thú người, đều sẽ đọc bộ này sách. Hắn cùng Tương Uyển cũng không ngoại lệ, còn nhiều lần luận lấy bộ này sách được mất. Đối bên trong nội dung có thể nói là như lòng bàn tay. Gia Cát Lượng thận trọng như thế lấy ra bộ này sách, thực sự không có gì tất yếu. Tương Uyển tâm tình cùng Phan Tuấn không sai biệt lắm, chỉ là hắn tính tình thư giãn, trên mặt nhìn không ra một chút khác thường. Hắn cầm sách lên, tiện tay mở ra, nhưng không khỏi lông mày nhíu lại. Trong sách tràn ngập phê bình chú giải, là Gia Cát Lượng nét chữ, chữ chữ đoan trang, màu son phê bình chú giải cùng màu mực tôn lên lẫn nhau, sáng sủa có thể nhìn, đặc biệt mỹ cảm. Trong sách còn kẹp không ít tờ giấy, phía trên đồng dạng viết lít nha lít nhít, còn có nhiều lần sửa chữa dấu vết. Đây là quân sư chỗ cược, tuy nhiên xác định những cái kia đều là Gia Cát Lượng nét chữ. Tương Uyển vẫn là rất kinh ngạc, mỗi lần nhìn đến Gia Cát Lượng đều đang làm việc công, hắn làm sao còn có thời gian đọc sách, đồng thời viết nhiều như vậy phê bình chú giải. Hắn không phải là muốn giúp Bàng Sơn Dân trọng tu bộ này sách đi. Bàng Sơn Dân là hắn tỷ phu, bộ này sách lại là Bàng Sơn Dân thành kiệt tác, ngược lại cũng không phải là không được. Đại bộ phận là trước đó thì viết xong, còn có một ít là gần nhất mới viết. Gia Cát Lượng lại lấy ra một chồng sách cùng giấy báo, toàn bộ đẩy đến Tương Uyển trước mặt. Những thứ này là ta thu thập tài liệu tương quan, công văn, còn có bao năm qua công bố cùng tài chính tình huống. Ngươi cùng một chỗ cầm lấy đi, sau đó nghĩ cái đại cương, chúng ta lại thảo luận một chút. Tương Uyển nhìn lên trước mặt cái này một chồng tư liệu, kinh ngạc không thôi. Phan Tuấn cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới Gia Cát Lượng tại quân vụ, chính vụ bận rộn thời khác, còn làm nhiều như vậy học thuật phương diện công tác. Cái này người tinh lực cũng quá tốt, hắn không ngủ được sao? Phan Tuấn không để ý tới rụt rè, lấy ra mấy phần giấy báo, thấy phía trên có quan hệ kinh tế bài văn đều tiến hành phê bình chú giải. Có đồng ý, có phản đối, chữ tuy nhiên không nhiều, nhưng từng chữ có lý, có thể thấy được cũng không phải là nói sơ lược. Phan Tuấn lật xem một hồi, nhịn không được nói ra, quân sư thật sự là kinh tài tuyệt diễm, trách không được năm chưa nhược quan, bệ hạ liền đem Sở Châu giao cho ngươi, lại đem Hữu Đô Hộ giao phó cho ngươi. Thừa Minh, cũng không thể nói như vậy. Gia Cát Lượng liền vội vàng cắt đứt, bệ hạ là mệnh ta phụ tá Hữu Đô Hộ, mà không phải đem Hữu Đô Hộ giao phó cho ta. Hắn cười cười, lại nói, Hữu Đô Đốc Hộ mặc dù tuổi trẻ, làm người lại hào sảng, nhưng hắn cũng không phải thất phu chi dũng. Ngươi nếu là lấy vì hắn mặc cho người định đoạt, vậy coi như sai. Hai bên đều bảo hộ đều là bệ hạ nể trọng tôn thất, lấy bệ hạ biết người chi rõ ràng, làm sao lại khiến người ta hai bên bọn họ. Phan Tuấn âm thầm giật mình, hắn thật đúng là không nhìn ra Tôn Dực trừ Vũ Dũng bên ngoài có chỗ gì hơn người. Là Gia Cát Lượng tránh hiềm nghi, vẫn là Tôn Dực đại trí giả ngu. Hắn dò xét Gia Cát Lượng hai mắt, cười nói, nghe nói Hữu Đô Hộ giống như quân sư, đều tại bệ hạ hai bên nhiều năm. Vâng. Gia Cát Lượng gật gật đầu, có điều hắn cùng trái đều bảo hộ là bệ hạ tay chân, tự nhiên cùng người khác khác biệt. Bệ hạ đối bọn hắn hy vọng rất cao, sớm tại Sơ Bình 3 năm thì xây xem Đức Đình, mời Lưu Sủng dạy bọn họ xạ nghệ, lại mời Trương Chiêu vì bọn họ không rõ, sau đó liền tại quân mưu chỗ hành tàu, Quách Tế Tửu tự mình chỉ điểm. Trái đều bảo hộ lớn nhất đến Quách Tế Tửu thưởng thức. có chính thức thầy trò danh phận. Hữu Đồ Hộ lớn tuổi lúc không có thầy trò danh phận, nhưng chỗ học cũng không ít. Gia Cát Lượng tự mình ngược lại ba chén nước, đẩy đến Phan Tuấn, Tương Uyển trước mặt, chính mình cũng bưng lên một ly, uống một miệng, thấm giọng nói, mới vừa nói nửa ngày lời nói, hắn cuống họng có chút câm. Bệ hạ mấy cái đệ muội bên trong, trái đều bảo hộ thiên phú tối cao, Hữu Đồ Hộ lại lớn nhất giống như bệ hạ. Nếu như các ngươi muốn biết ra thư thành lúc bệ hạ là dạng gì, nhìn xem hiện tại Hữu Đô Hộ liền biết. Bệ hạ thiên tính giác tỉnh là sơ bình 2 năm, lúc đó 17 tuổi, mà Hữu Đô Hộ giác tỉnh lại là sơ bình 6 năm, lúc đó mới 12 tuổi. Thừa Minh, Công Diễm, Hữu Đô Hộ sớm muộn là muốn hải ngoại chinh phạt, hắn tiền đồ đông đảo, không phải bình thường có thể so sánh. Gia Cát Lượng cười cười, hai vị nếu là mong nhớ quê hương, coi như ta không nói. Phan Tuấn, Tương Uyển nghe xong, lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười, khom người thi lễ, nhiều tạ quân sư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?